tốt nhất con rể, chương 1444, thế cục nghịch chuyển. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tương Võ Sinh nhìn xem cực tốc vọt tới Lâm Vũ, trong tim hơi hồi hộp một chút, vậy mà bỗng dưng sinh ra một tia sợ hãi, một thời gian không chiến trước e sợ bất quá rất nhanh trong lòng hắn run lên, ép buộc chính mình chấn định lại, nội tâm không ngừng tự an ủi mình, phải biết, hắn trong tay thanh này mới tinh đông doanh đệ nhất đao thế nhưng là một lần nữa rèn đúc qua, mặc kệ là rèn đúc công nghệ vẫn là rèn luyện kỹ thuật, đều so lúc trước cái thanh kia mạnh mẽ mấy lần, cho nên đã từng đông doanh đệ nhất đao có lẽ gánh không được Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm, không có nghĩa là hắn trong tay cũng gánh không được. Đúng lúc này, Lâm Vũ đã nắm thật chặt kiếm trong tay vọt tới hắn trước mặt, giơ cao kiếm đột nhiên đâm nghiêng bên trong phách chạm mà đến, khí thế như hồng. Tương Võ Sinh cắn răng một cái quyết định chắc chắn, cổ tay chuyển một cái, nhắm ngay Lâm Vũ phách chạm mà tới kiếm tùy tiện nghênh đón tiếp lấy. Đinh, hai thanh tuyệt thế chi nhận chạm vào nhau sau đó lập tức phát ra một tiếng thanh thúy kim loại đụng nhau thanh âm. Quả nhiên không có đoạn. Tương Võ Sinh gặp trong tay võ sĩ đao mạnh sinh sinh chống đỡ Lâm Vũ một kiếm này, lập tức sắc mặt đại hỉ, quả nhiên như hắn sở liệu, đúc lại qua đông doanh đệ nhất đao theo độ cứng bên trên mà nói, xác thực đã nâng cao một bước. Lâm Vũ gặp Tương Võ Sinh trong tay võ sĩ đao không có bị chém đứt, đồng dạng cũng là cực kỳ ngoài ý, bất quá hắn trong hai mắt ngược lại trong nháy mắt bắn ra một tia cực kỳ hưng phấn ánh sáng, bởi vì kỳ phùng địch thủ mới có ý tứ. Hiện tại bọn hắn hai người chí cương thuần thể cùng vãng sinh thánh thể tại hai thanh lợi nhận trước mặt tất cả đều đã mất đi hiệu lực mà hai thanh lợi nhận lại tương xứng, vậy kế tiếp so đấu chính là thực lực chân chính. Hiện tại tay cầm thuần quân kiếm Lâm Vũ hết sức hưng phấn, lực lượng cùng tốc độ tựa hồ cũng tại trong lúc đó bạo phát, sắc bén mũi kiếm bức bách Tương Võ Sinh không thể không lui lại mấy bước thuận thế lấn người hướng phía trước đè ép, tiếp theo chính là vài cái mưa rơi một dạng chút đâm, phân biệt chút hướng Tương Võ Sinh vai trái vai phải cùng cổ họng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tương Võ Sinh trong tim run lên bần bật có chút bị Lâm Vũ mau lẹ đao pháp dọa sợ, chỉ cảm thấy Lâm Vũ đâm ra thế công không kịp nhìn, một kiếm còn chưa tới, một kiếm khác đã tới. Hắn một thời gian khó phân hư thực không dám sờ kỳ phong mang, cổ tay chuyển một cái, trong tay võ sĩ đao lăng không vẽ lên cái hình tròn, chém ra mũi kiếm, tiếp theo hắn thân thể đã nhảy đến mấy trượng bên ngoài, muốn cùng Lâm Vũ bảo trì mở khoảng cách lần nữa sử dụng chính mình võ sĩ đao chiều dài ưu thế ngăn chặn Lâm Vũ. Mặc dù hắn võ sĩ đao so Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm không lâu được bao nhiêu, nhưng chung quy là lâu một chút. Phải biết cao thủ so chiêu, giảng cứu là cực hạn, cái này một tơ một hào ưu thế, thường thường liền có thể quyết định thắng bại. Thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là, hắn thân thể vừa vặn đứng vững, một đạo kiếm quang lần nữa hướng phía hắn cái cổ lúc đó cực tốc quét tới. Tương Võ Sinh sợ đến thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, vội vàng cúi người vừa trốn, đồng thời thân thể thuận thế hướng phía trước lăn một vòng, dưới chân đạp một cái, lần nữa bay vọt ra mấy trượng. Bất quá không chờ hắn đứng lên, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một trận lăng lệ âm thanh phá không. Góc truyện audio.com. Trong lòng hắn lần nữa run lên, biết rõ đây là lợi nhận cực tốc bổ tới thanh âm, không để ý tới trèo lên trên, thân thể nghiêng một cái lăn qua một bên lật qua lăn đến một bên. Phớp, không ra hắn sở liệu, sắc bén kiếm nhận trong nháy mắt chém vào trong đất bùn, cầm kiếm chính là Lâm Vũ. Tương Võ Sinh sợ đến mặt mũi trắng bệch, quả thực cảm giác cùng gặp quỷ, không thể tin được chính mình nhanh chóng như vậy cùng không hề có điểm báo trước triệt thoái phía sau, Lâm Vũ lại còn có thể theo sát phía sau, cái này cỡ nào rất nhanh cùng phản ứng a, trong lòng của hắn tiêu tán cảm giác sợ hãi lần nữa như thủy triều vọt tới, lúc này hắn mới phản ứng được Lâm Vũ hiện tại mới là triển lộ ra chính mình thực lực chân chính. Ngay tại hắn chấn kinh nháy mắt, Lâm Vũ kiếm trong tay đột nhiên vẩy một cái thẳng châm ngòi thảo bùn nhi vẩy ra, đồng thời một đạo hàn mang cấp tốc lướt về phía Tương Võ Sinh cái cổ. Tương Võ Sinh vội vàng dựng lên trong tay võ sĩ đao đón đỡ, tiếp theo thân thể tựa ở trên mặt đất chuyển một cái thế đại lực trầm một cước đá hướng về phía Lâm Vũ bắp chân. Lâm Vũ vội vàng bước chân xê dịch lui về sau một bước tránh khỏi. Tương Võ Sinh tranh thủ thời gian thừa dịp cái này khoảng cách đột nhiên vọt lên, hướng phía sau lao đi thối lui đến mấy trượng bên ngoài, hồng hộc thở hổn hển, thần sắc có chút chật vật. Thế nhưng Lâm Vũ cũng không có cho hắn thở dốc cơ hội, hơi nhún chân đạp một cái tựa như mãnh hổ hạ sơn một dạng, lần nữa hướng phía Tương Võ Sinh vọt tới. Hai bên trái phải hơn 20 tên người áo đen gặp cái này cục diện cũng đều không khỏi khẩn trương lên, âm thầm thay Tương Võ Sinh lau vệt mồ hôi. Hiện tại toàn bộ thế cục cùng vừa rồi trong nháy mắt rơi mất từng cái mà. Mới vừa rồi là Tương Võ Sinh đuổi theo Lâm Vũ đuổi đánh tới cùng, mà bây giờ là Lâm Vũ bức bách Tương Võ Sinh liên tục lùi về phía sau. Có thể thấy được Tương Võ Sinh vừa rồi vẻn vẹn thắng ở vũ khí bên trên mà thôi, hiện tại vũ khí gần Tương Võ Sinh tùy tiện trong nháy mắt rơi xuống bại thế. Lâm Vũ hiện tại có thể nói là thật sự rõ ràng ra một ngụm uất khí. Vừa rồi hắn vũ khí một cái tiếp một cái bị Tương Võ Sinh phế bỏ đi, đến mức hắn sử dụng một cái huyền cương rèn đúc tiểu chủy thủ đều là nhiều lần chân quý, đã muốn tránh né lấy Tương Võ Sinh thế công, lại muốn phòng ngừa chủy thủ quá độ tiêu hao, tự nhiên không cách nào phát huy ra bộ thực lực. Mà bây giờ thanh này thuần quân kiếm xem như triệt để đem hắn giải phóng. Cho nên vọt tới Tương Võ Sinh trước mặt sau đó, Lâm Vũ cũng không hề dùng bất luận cái gì xảo chiêu, hai tay nắm chặt trong tay thuần quân kiếm, học Tương Võ Sinh vừa rồi như vậy thế đại lực trầm từng đao hướng phía Tương Võ Sinh chém vào đi qua. Tương Võ Sinh trọng tâm đè ép cuống quýt giá đao đón đỡ. Đinh, khanh, cong, hai thanh lưỡi đao chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra bén nhọn kim loại đụng nhau thanh âm, thậm chí còn thoát ra từng tia hỏa hoa tại dưới bóng đêm tỏ ra hết sức dễ thấy. Đường đường đông doanh đệ nhất dũng sĩ, cũng chỉ có như thế chút thực lực sao? Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng nói ra, trên tay lực đạo cũng càng lúc càng lớn, trực tiếp vung chặt Tương Võ Sinh liên tiếp lui về phía sau. Nếu Tương Võ Sinh thích thuần túy hợp lực tức giận, cái kia Lâm Vũ liền thành hắn. Góc truyện audio.com, mấy hiệp xuống tới, Tương Võ Sinh trên trán đã dịn ra một tầng mồ hôi lạnh, trong tay lưỡi đao mỗi va chạm một chút, hắn thân thể liền theo run lên, thật lớn lực đạo khuấy động hắn hổ khẩu từng cơn thấy đau từ tay đến gần phân nửa cánh tay cơ hồ đều tê. Lúc này Tương Võ Sinh quả thực có chút hoài nghi nhân sinh, phải biết trước kia ở trong nước khi đối chiến, đều là hắn ép người khác liên tiếp lui về phía sau, hắn thậm chí có thể dùng trong tay bảo đao trực tiếp một đao chém vỡ một khối kiên cố đá hoa cương. Thế nhưng bây giờ tại Lâm Vũ trước mặt, hắn chỉ cảm thấy chính mình hai tay mềm nhũn bất lực, thậm chí cầm đao hai tay đều đã bắt đầu phát run, bất cứ lúc nào có tuột tay khả năng. Ngươi không phải để ta đi không ra nơi này sao? Lâm Vũ quát chói tai một tiếng, dùng sức một kiếm bổ về phía Tương Võ Sinh đỉnh đầu. Đinh, Tương Võ Sinh vội vàng giá đao đón đỡ, thật lớn lực đạo từ hai tay trong nháy mắt xuyên qua đến hai chân, hắn bắp chân cũng không khỏi run lên. Ngươi không phải để ta trải nghiệm thảm nhất kiểu chết sao? Lâm Vũ lần nữa quát lạnh một tiếng, đâm nghiêng bên trong lại là một kiếm thẳng quét Tương Võ Sinh thắt lưng. Cong, Tương Võ Sinh lần nữa giá đao đón đỡ, hai tay bị chấn động càng thêm bùn rùn, cắn chặt hàm răng quan, phía sau lưng mồ hôi lạnh như mưa. Ngươi không phải để ngươi trong tay đao uống chân ta máu tươi sao? Lâm Vũ gầm thét một tiếng, hai tay bỗng nhiên rót lực từ trên xuống dưới hung hăng bổ về phía Tương Võ Sinh vai trái, lực đạo càng lớn, tốc độ gấp hơn, tựa như long trời lở đất. Tương Võ Sinh thần sắc biến đổi, cuống quýt giá đao đón đỡ. Ầm đinh, thế nhưng lần này cùng lúc trước khác biệt là Tương Võ Sinh trong tay đông doanh đệ nhất đao đột nhiên đồng thanh mà đứt, trong chốc lát bị chảm làm hai đoạn. Cách chương.